Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 135, tiệc trên du thuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn bật cười, nhìn xuống đôi tay trắng nõn, tròn trịa nhưng hơi mũm mĩm của mình, cười nói, không ảnh hưởng đến việc chính là được. Khu Dự hừ nhẹ một tiếng. Bớt dùng mấy lời lẽ thô tê, ục mà trêu chọc tôi đi. Lê Mạn, cô hôm trong sáng chút nào à, hả? Lê Mạn chớp mắt to tròn, lời thô tê. Ở đâu chứ, con người thời nay nhạy cảm đến mức một câu nói cũng có thể hiểu theo nhiều tầng nghĩa khác nhau sao? Ha ha ha, hai cô gái sánh vai bước đi, Lê Mạn mặc áo sơ mi trắng với váy đen, còn Chu Dự thì phối cùng quần đen. Hai người đẩy qua đá lại, trông vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, tạo thành một khung cảnh đẹp dưới những tán cây phượng hoàng ở Hồng Kông. Trồng cây phượng hoàng, dẫn phượng hoàng về, hai con phượng hoàng vàng đến từ đại lục. Trong mùa thu ở Hồng Kông, đã gieo xuống một tình bạn cách mạng cả đời. Đèn xe Bugatti chớp vài lần về phía họ. Từ ghế lái, Lương Hạc Vân hạ cửa kính xuống. Một cánh tay rắn giỏi thò ra. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thể thao nam được đặt làm riêng. Anh ta ngoắc ngoắc ngón tay với hai cô gái. Chu Dự nhìn vào cửa kính xe, chỉ thấy một bóng dáng nam giới mơ hồ. Nhờ vào chiếc siêu xe, người này mang theo một chút khí chất bí ẩn và bất cần đời. Nói thật, cô không thích kiểu khoe khoang này. Gia đình Chu Dự thuộc tầng lớp danh môn truyền thống. Cha mẹ cô đều là nhân vật cốt cán trong các cơ quan khoa học địa phương. Cô chỉ cao ngạo trong công việc, còn về con người thì lại khiêm tốn đến tận cùng. Thấy không ai để ý đến mình, Lương Hạc Vân đành bực bội bước xuống xe. Cánh cửa xe đóng lại với tiếng rầm, vài chiếc lá rơi dưới đất bay lên theo làn gió nhẹ. Đôi mắt phượng mang chút ngạo nghễ của anh ta lướt qua Lê Mạn, rồi dừng lại một giây trên cô gái tóc ngắn, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng rồi ánh mắt lại quay về phía Lê Mạn, tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền, có vài vị thiếu gia từ Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao, cùng với một số người tham gia diễn đàn đã đến sớm. Khi nói đến mấy chữ, người tham gia diễn đàn, ánh mắt của Lương Hạc Vân ánh lên vẻ trêu chọc, phản ứng đầu tiên của Lê Mạn là nghĩ đến Tống Khinh Thần, nhưng lý trí ngay lập tức kéo cô trở lại. Những nhân vật như Tống Khinh Thần chỉ tham gia những buổi tụ họp cực kỳ riêng tư dành riêng cho anh. Một bữa tiệc du thuyền dán nhãn như của ông chủ Lương thì mời không nổi anh, nhưng nếu có thể tiếp xúc trước một chút cũng có thể giúp ích cho công việc hội nghị của họ. Lê Mạn nhìn về phía Chu Dự, hội trưởng Chu, cô nghĩ sao? Chu Dự vốn đã thấy khó chịu vì ánh mắt xem thường của Lương Hạc Vân ban nãy. Khinh thường ai vậy chứ? Mình đâu phải Kiều Bình Hoa chỉ dựa vào nhan sắc để gây chú ý. Cơn bực bội bốc lên, Chu Dự hất cằm, mắt sắc bén nhìn Lương Hạc Vân. Bữa tiệc du thuyền của anh, hợp pháp không đấy? Xác định không phải tiệc thác loạn. Hơ, Lương Hạc Vân bật cười vì cô gái này, tuy còn trẻ nhưng đã có dáng dấp của một cán bộ già, với áo sơ mi và quần âu nghiêm chỉnh. Tất nhiên không phải, nhưng cũng không quá hợp với cô đâu, cô nàng cổ lỗ sĩ. Từ miệng anh chưa từng thốt ra được lời nào tử tế. Chu Dự thẳng thừng lờ đi Lương Hạc Vân, nhìn về phía Lê Mạn. Tôi đi với cô, nếu không, cô cũng đừng mong đi. Lê Mạn bị biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của Chu Dự chọc cười. Cô bạn tài nữ này, chắc chưa từng gặp phải kiểu đàn ông. Mồm miệng điêu ngoa, hành động đáng ghét nhưng lại rất có thực lực. Như Lương Hạc Vân, cô thuận theo mà gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, hội trưởng Chu, tôi nghe cô sắp xếp. Chu Dự quay sang nhìn Lương Hạc Vân. Sao nào, tùy video, lên xe đi. Lương Hạc Vân tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn. Đi đâu, chọn lễ phục hội nghị chứ đâu. Hai người biết bao nhiêu nhân mạch ở Hồng Kông. Dựa vào hai cái miệng và bốn cái chân đi dạo loan tể à. Lên xe đi, hội trưởng Lương tôi dạy các cô một bài học về. Nhiều bạn thì đi đường dễ dàng hơn. Và lại, con gái các cô nhìn váy dạ hội và con trai nhìn không giống nhau đâu. Chuyện này tốt nhất nên để đàn ông có gu thẩm mỹ đi cùng tư vấn. Lương Hạc Vân giơ ngón cái lên chỉ vào mình, đảm bảo tạo ra một bộ mặt mới cho tổ hậu cần của diễn đàn kinh tế. Chỉ chăm chăm làm việc mà không biết cách tận dụng truyền thông để quảng bá. Trong thời đại truyền thông mới này, không còn giá trị nữa, hiểu chưa? Lê Mạn và Chu Dự trao đổi ánh mắt, từ gương chiếu hậu. Lương Hạc Vân nhìn thấy phản ứng của hai cô gái, khóe môi cong lên. Đột nhiên anh ta vươn tay, gõ nhẹ lên đầu Lê Mạn. cầm luôn rồi à? Cậu chủ Lương nói chí phải. Hừ, cách Trương.